Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527, không bên trong không lưu hành. Khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh cất vào kho khu, lúc này 9 tên đế hoàng cảnh sức chiến đấu chính đang đối đầu. Ngoài ra còn có đông đảo đại thánh. Tuy rằng La Thiên vũ trụ một phương nắm giữ đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng số lượng nhưng thiếu một. Càng mấu chốt chính là trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ. Hết thảy đánh tới đến sợ ném chuột vỡ đồ, bó tay bó chân, trái lại đối phương mục đích tới nơi này nhưng là phá hoại. Công kích lên đó là tương đương trắng trợn không kiêng dè. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn họ không những không thể bắt đối phương, trái lại là bị đối phương lấy cái mặt mày xám xịt. Thỉnh thoảng liền bị chấn động đến mức cả người khó chịu. Hừ, đế hoàng cảnh đỉnh cao, chỉ đến như thế, không phải cách một bên tiến công một bên cười to nói. Nguyên bản đang hành động trước hắn còn có chút sốt sắng. Có thể hiện tại cái kia căng thẳng tình nhưng là biến mất không còn tăm tích. Hắn đối địch cái kia đế hoàng cảnh đỉnh cao là mạnh, nhưng là kiêng kỵ quá nhiều, vì lẽ đó hắn dĩ nhiên có thể cùng đối phương đánh cân sức ngang tài. Bị hắn như thế một trào phúng, La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không thể làm gì. Giờ khắc này hắn trừ muốn khống chế tránh không dù phòng ngừa vũ trụ ở ngoài đột nhiên có chiến hạm tiến công ở ngoài, còn phải xử lý song phương chiến đấu dư âm, chỉ lo dư âm hư hao những kia quý giá tài nguyên. Dưới tình huống này hắn làm sao có khả năng bắt đối diện cái này không thấy rõ khuôn mặt, thực lực không tầm thường đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Càng làm cho hắn thổ huyết chính là dù cho là như vậy, vẫn là thỉnh thoảng có thừa sóng tai vạ tới đến mặt đất tài nguyên. Cái kia mỗi một lần nổ tung đều đại diện cho gần 100 ức tiền vũ trụ tổn thất. Điều này làm cho hắn đau lòng địa sắp nhỏ máu. Nhìn lại một chút cái khác đồng thời mấy cái đế hoàng cảnh cường giả, tình huống cơ bản nhất trí, vẻ mặt tất cả đều uất ức cực kỳ, phảng phất ăn cướp. Nếu như ở trong vũ trụ gặp phải đám người kia, bọn họ có lòng tin đại chiến một trận sau có thể đem đối phương bắt. Nhưng là một mực ở nơi này, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh sức chiến đấu không được a. Vương Trạch cũng theo ở phía sau trào phúng, sau đó dùng công kích mạnh nhất đánh về một tòa nguyên núi đá. Cái kia nguyên núi đá trồng chất tất cả đều là cấp cao nguyên thạch, giá cả không thể đo đếm. Đối thủ của hắn thấy này không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi đỡ tốc độ kia chậm uy lực nhưng mạnh mẽ công kích. Vương Trạch thấy này cười càng thêm càn rỡ, nguyên tưởng rằng cuộc chiến đấu này sẽ có bao nhiêu gian nan, bây giờ nhìn lại quả thực đơn giản không được. Ngược lại mặc kệ như thế nào, công kích chỉ cần uy lực lớn là được, bởi vì đối phương sẽ sợ tổn thất quá to lớn mà chủ động đụng vào. Cảm giác kia không muốn quá thoải mái, nhưng mà tiếng cười của hắn còn xa xút dưới. Bên tai đột nhiên truyền đến Lâm Diệu trầm thấp đến cực điểm âm thanh. Chuẩn bị chạy, nghe được thanh âm này, mấy người vẻ mặt tất cả đều nghiêm túc lên. Bọn họ biết lần hành động này có thể thành công hay không. Liền xem đón lấy một phút, quả nhiên là cầu viện. Ở cùng một đế hoàng cảnh sơ kỳ dây dưa Lâm Diệu thời khắc quan tâm chiến trường tình huống, mà hắn cho đối thủ áp lực cũng là ít nhất, vì lẽ đó ở cùng hắn đánh thời điểm, đối thủ thậm chí rảnh rỗi không chút biến sắc lấy ra bộ đàm. Chỉ có điều đây căn bản không gạt được Lâm Diệu con mắt, càng không gạt được Lâm Diệu dị năng. Thậm chí từ hội nghị trung tâm bên kia phát tới được hồi phục tin tức đều bị hắn chặn được một phần. Đang xác định cái kia hai tên đế hoàng cảnh cường giả sẽ tới trợ giúp sau khi Lâm Diệu trực tiếp biến mất không còn tăm tích, mà ngay ở vài giây sau khi hắn trước kia vị trí địa phương không gian đột nhiên sóng chuyển động. Sau đó cánh cửa không gian mở rộng, hai tên đế hoàng cảnh ông lão dắt tay nhau mà tới. Viện quân của kẻ địch đến rồi, lui lại, không phải cách hô to một tiếng, âm thanh truyền khắp mấy chục dặm phạm vi. Trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sở dĩ gọi lớn như vậy âm thanh cũng là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Vì là Lâm Diệu tranh thủ nhiều thời gian hơn, muốn chạy, không dễ như vậy, mấy cái La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả nguyên bản liền uất ức không được. Bây giờ thật vất vả đến rồi viện quân, làm sao có khả năng bỏ mặc, không phải cách bọn họ chạy trốn. Gào gào kêu liền tất cả đều hướng nhất kéo cừu hận không phải cách vọt tới. Cùng lúc đó, ở khoa học kỹ thuật liên minh hội nghị trung tâm, Gia La Chính trong phòng đi qua đi lại. Chẳng biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Ở hai tên đế hoàng cảnh cao thủ sau khi rời đi, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt, nhường hắn tâm thần phi thường không yên. Hai vị đại nhân lúc nào trở về? Các ngươi biết không? Lúc này mới vừa đi vài giây, ngươi cho tới nhát gan như vậy sao? Cẩn thận, một tên đại thánh vừa định chào phúng, lại đột nhiên nhìn thấy Gia La phía sau một bóng người chậm rãi thành hình. Nương theo mà đến còn có một đạo công kích, sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vài tên đại thánh hộ vệ thấy này tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, dồn dập che ở Gia La trước người. Thích khách, Gia La lúc này cũng phản ứng lại, lảo đảo liền hướng sau chạy, làm khoa học kỹ thuật liên minh một tên người bình thường. Hắn sâu sắc biết một khi bị đại thánh chiến đấu dư uy lan đến đó là kết cục gì. Lâm Diệu thấy này làm sao có khả năng dễ dàng nhường hắn đào tẩu. Trong phút chốc công phu, hắn thần chi tay phải bành trướng hai lần có thừa. Trái tim nhảy lên tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp 3. Hoàn thành chuỗi này sau khi biến hóa, cả người hắn hóa thành màu vàng điện quang bay thẳng đến chặn lại ở trước người vài tên đại thánh. Đâm đến, vài tên đại thánh cảm nhận được trước mặt khí thế ngập trời, tất cả đều tâm thần rung động. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không dám né tránh, bởi vì bọn họ biết chỉ cần né tránh, cái kia Gia La chắc chắn phải chết, mà bọn họ đến thời điểm cũng sẽ bởi vì bảo vệ bất lợi. Bị phía trên trách tội, ai cản ta thì phải chết. Lâm Diệu quát lạnh một tiếng, thần chi tay phải một quyền mạnh mẽ hướng phía trước quán qua. Trong cơ thể Vĩnh Dạ Đỉnh trong nháy mắt phun trào khỏi chói mắt hào quang màu vàng gia trì ở cú. Đấm này trên, nhường uy lực của một quyền này trong nháy mắt liền đạt đến Lâm Diệu cao nhất trình độ. Oanh long, một tiếng nổ vang rung trời. Năm tên đại thánh căn bản là không có cách ngăn cản cú đấm này uy thế. Bị oanh địa đồng thời phun máu rút lui, lộ ra bị bọn họ ngăn ở phía sau Gia La. Phải, là ngươi, Lâm Diệu. Gia La ánh mắt sợ hãi cực kỳ. Hắn lúc này trong mắt chỉ có vô tận kim quang, nhưng ở này vô tận kim quang bên trong hắn nhìn thấy một tia điện quang. Điều này làm cho hắn lập tức liền biết rồi người đến là ai. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Lâm Diệu công kích vô cùng kiên định, khác nào tử thần giáng lâm, lãnh khốc mà lại quả đoán, không chút do dự liền muốn thu gặt tính mạng của hắn. Chết, nương theo quát khẽ một tiếng, cái kia vô tận ánh sáng đột nhiên đã biến thành một cái dây nhỏ. Từ Gia La gáy chợt lóe lên, tiếp theo Gia La ánh mắt sợ hãi đột nhiên hơi ngưng lại. Đầu lâu rời đi gáy, lăn xuống hướng về mặt đất, không đợi đầu lâu rơi xuống đất, Lâm Diệu vung tay lên, liền đem đầu lâu kia thu vào Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn còn không bỏ qua, trở tay lại là một quyền đánh về cái kia năm tên đại thánh. Năm tên đại thánh nguyên bản ở trên một đòn bên dưới liền bị trọng thương. Sao có thể chịu đựng ở cú đấm này? Một tiếng vang thật lớn, cú đấm này bên dưới cao tới ngàn mét khoa học kỹ thuật liên minh hội nghị trung tâm ầm ầm phá nát. Liên đới trong đó 5 tên đại thánh cũng toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà ở này vô tận bụi trần bên trong, có một tia điện lóe lên liền qua, biến mất không còn tăm tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.